đến lúc đó mà nói, tối đa sẽ chỉ ở nơi kia nghỉ ngơi 10 ngày. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, lời thề son sắt nói, Tử Đỉnh cùng chân vạc thứ 7 dung hợp chỉ cần 3 ngày, huống hồ hắn ở trong lúc này cũng không phải không thể di động, cho dù 3 ngày cũng được, kỳ hạn 10 ngày là quá dư dài rồi. Tốt, Hư Hải Quỳnh cuối cùng nhẹ gật đầu, vội vàng lại cảnh cáo nói, bất quá ngươi không thể cho người khác phát hiện, nếu không ta sẽ bị mẫu thân đại nhân mắng chết. Một lời đã định, Lâm Lạc vươn tay, nhưng Hư Hải Quỳnh lại không biết cách làm vỗ tay hẹn thề, còn tưởng rằng Lâm Lạc lại muốn cùng nàng giao hòa pháp tắc, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cảm giác xa lạ kia để cho nàng ưa thích lại để cho nàng hoảng hốt, hồ đồ không biết là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng hiếu kỳ cùng trẻ trung khát vọng chiếm được thượng phong, nàng đưa tay ra, đầu ngón tay lại lần nữa tụ lên một thủy cầu. Lâm Lạc sững sờ, nhưng nghĩ nữ nhân này đơn thuần chỉ sợ sẽ không kém hơn Thạch Nguyệt Nha bao nhiêu, lúc này cười một tiếng. Đồng dạng vận chuyển thủy hệ pháp tắc, hai khỏa thủy cầu giao hòa đến cùng một chỗ, phảng phất thân thể hai người cũng dung hợp đến cùng một chỗ, cảm giác kỳ diệu lập tức chuyển quay lại tâm linh của bọn hắn. Đi! Ân! Hư Hải Quỳnh có chút mông lung giác ngộ, đuôi cá lay động, hướng về tộc địa bơi đi, trên mặt đẹp ửng đỏ mê người. Bạch tuộc quái như ảnh theo đuôi, nó trung tâm hộ chủ, tự nhiên sẽ không để cho Hư Hải Quỳnh một mình cùng ra hỏa nguy hiểm, như Lâm Lạc ở cùng một chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bát Chảo, ngươi lại tinh nghịch rồi. Chức trách của ngươi là ở chỗ này thủ hộ, như thế nào có thể tự ý tạm rời cương vị công tác? Ngoan ngoãn trở về, lần sau ta mang Bích Linh Tảo cho ngươi. Hư Hải Quỳnh khiển trách nói. Bạch tuộc quái bất đắc dĩ, đành phải ngừng tại nguyên chỗ vũ động lấy xúc tu, một bộ tiễn đưa tráng sĩ ra chiến trường giết chóc, vĩnh viễn không có khả năng trở về. Lâm Lạc du động ở bên người Hư Hải Quỳnh, hai người ở đáy biển cấp tốc lướt động, ở trong đá san hô tạo thành từng mảnh đỏ thẫm xuyên thẳng qua. Nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một thành thị dưới đáy biển, so với thần đô của Đại Ma Thần Quốc còn muốn khổng lồ, nhưng phong cách kiến trúc cực kỳ đặc biệt, từng tòa hoặc là vỏ sò, hoặc là ốc biển, cao nhất thậm chí đạt tới ngàn trượng, đồng dạng cực kỳ khí thế. Ai nha, có tuần tra đội, ngươi nhanh trốn đi. Hư Hải Quỳnh đột nhiên kêu lên. Lâm Lạc cũng chứng kiến phía trước có tổ 5 người đang vòng quanh thành thị du động, 4 thượng thiên thần cấp, một cái càng là đạt đến cảnh giới tam tinh thần vương. Hắn ở trên người Hư Hải Quỳnh quét qua, vội vàng thu nhỏ lại thân thể, hóa thành một hạt cát, bay đến dưới vỏ sò bên ngực trái của Hư Hải Quỳnh. Hư Hải Quỳnh vừa sợ vừa thẹn, như thế nào Lâm Lạc có thể tàng tới nơi đó, nhưng bây giờ nàng cũng không cách nào trục xuất Lâm Lạc khỏi ra, bởi vì 5 người phía trước kia sau khi thấy nàng đã điều chỉnh phương hướng nghênh đón. Tiểu công chúa, ngươi lại đi gặp Bát Chảo rồi hả? Tên tam tinh thần vương kia nói ra, hắn là một hải tượng nhân, ngoại trừ mặt cùng hai tay ra, mặt khác toàn bộ là giống như thân voi. Thậm chí còn một cặp ngà dài đến hơn một xích từ trong miệng giò xét đi ra. Hư Hải Quỳnh tâm tư đơn thuần, chưa từng làm chuyện xấu. Bị đối phương hỏi như vậy, có một loại hoảng hốt làm tặc bị bắt hiện hình. Hơn nữa còn có một nam nhân lạ lẫm giấu ở lồng ngực của nàng. Cái này để cho nàng như thế nào chấn định được? Ta. Nguyên đội trưởng. Nàng lắp bắp. Ha ha ha, tiểu công chúa yên tâm. Ta tuyệt sẽ không đem sự tình ngươi trộm lén đi ra ngoài thăm Bát Chảo nói. Cho Hư đại nhân cùng phu nhân đâu. Hải tượng nhân kia cười nói, còn tưởng rằng bộ dạng này của Hư Hải Quỳnh chính là vì bị hắn phát hiện sự tình lén đi ra ngoài. Hắn nói vài câu, liền mang theo 4 người kia tiếp tục tuần tra. Hư Hải Quỳnh vội vàng lắc lư lấy đuôi cá cuồng du, thẳng đến xuyên qua tòa thành thị này, ly khai thật xa, mới sẵn giọng nói. Ngươi cái bại hoại này, còn không mau đi ra. Thân hình Lâm Lạc nhoáng một cái, đã đi ra chỗ bí kia, biến trở về lớn nhỏ nguyên lai, có chút cười xấu hổ nói. Sự cấp tòng quyền, thứ lỗi, hắn ngược lại thực không phải có chủ tâm chiếm tiện nghi. Thần thức của tam tinh thần vương đảo qua, hắn nào có địa phương che giấu. Tuy chiến lực của hắn có thể chém giết ngũ tinh thần vương, nhưng cảnh giới vẫn còn là nhị tinh thần vương, điểm ấy là không cải biến được. Bởi vậy, cái gọi là nguyên đội trưởng kia duy nhất sẽ không dám dùng thần thức nhìn quét qua chỉ có trên người, của Hư Hải Quỳnh. Nhưng Hư Hải Quỳnh một thân mát lạnh, ngoại trừ ngực có quần áo ra, hắn còn có thể trốn đi nơi nào. Bất quá tuy hắn không phải cố ý chiếm tiện nghi, nhưng rơi xuống địa phương kia, lại có cái gì không thấy được. Cái tròn vo kia rất ngạo nhiên hở ra, da ngọc tuyết trắng, nơi đỉnh phấn hồng sắc, nhìn mà mãn nhãn. Nhớ tới, trong lòng Lâm Lạc cũng là loạn hổ thẹn một chút. Hư Hải Quỳnh chu cái miệng nhỏ nhắn, nàng đồng dạng là nhị tinh thần vương tự nhiên cũng có thể nghĩ đến Lâm Lạc băn khoăn. Nhưng nghĩ đến là một sự việc, bị người chiếm tiện nghi là một chuyện khác. Nàng tuy đơn thuần, nhưng cũng không phải không biết nam nữ khác biệt. Nhưng sinh khí là sinh khí, nhưng hơn nữa là một loại cảm giác loạn như ma, để cho nàng phát không được hỏa, chỉ có một loại phiền muộn nói không nên lời.

bọn hắn là sinh linh có linh trí, kỳ thật cũng có thể tính toán là nhân loại, bởi vậy, ở trên lực lượng cùng khí lực bọn hắn không sánh bằng động vật biển thuần túy kia, dù cho bốn người liên thủ cũng y nguyên bị cột nước này chấn bay vài dặm xa, dư âm còn đẩy ra, cột đá bốn phía lập tức bị sụp đổ một nửa. Tiểu công chúa, ở đây quá mức nguy hiểm, ngươi nhanh trở về tộc địa. Ba người kia đồng thời hướng Hư Hải Quỳnh kêu lên, bọn hắn đánh không lại lui lại là được, nhưng nếu Hư Hải Quỳnh bị thương một sợi tóc, cái kia chính là xảy ra chuyện lớn. Hư Hải Quỳnh hừ nhẹ một tiếng nói, ta là con gái Hư Phá Thiên, sẽ không lâm trận đào thoát ném đi uy danh của phụ thân. Ba người kia đều là lộ ra sầu khổ, gặp được địch nhân cường đại, có đôi khi lui lại mới là cách làm sáng suốt. Bất quá, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng quá mức, dù sao hiện tại bên bọn hắn là có bốn thần vương, hơn nữa một người cường đại nhất cảnh giới cùng Dực Kình tương đương, cho dù không địch lại cũng có thể giằng co. Mà chỉ cần thời gian kéo hai ngày nữa, trong tộc tất sẽ có cao thủ tới điều tra, đến lúc đó dù là động vật biển cấp bậc tam tinh thần vương, cũng không phải tùy tiện giết sao. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không có sợ hãi gì, chỉ là, ở trong lòng hạ quyết tâm tuyệt không thể để cho Hư Hải Quỳnh bị một tia tổn thương. Bành bành bành, bốn người hợp chiến Dực Kình, mỗi người đều tế xuất toàn lực, cái này nếu có thể dựa vào lực lượng bản thân bọn hắn tiêu diệt đầu đại gia hỏa này, mà nói, cái này về sau trở lại trong tộc cũng có thể nói khoác một phen. Có thể đả bại động vật biển cùng giai, đây tuyệt đối là chứng minh thực lực mình tốt nhất. Nhưng Dực Kình cường đại lại để cho người tức lộn ruột. Không bởi vì đối phương gia nhập một nhị tinh thần vương, mà lộ ra hiện tượng thất bại chút nào, ngược lại phát khởi thế công càng thêm hung ác, hơn nữa đại bộ phận công kích là bỏ vào trên người Hư Hải Quỳnh. Không ổn, nó đích thị là phát hiện huyết mạch long tộc trên người tiểu công chúa, muốn nuốt tiểu công chúa tiến giai. Ba người khác rất nhanh phản ứng đi qua. Hừ, thật ngông cuồng. Hư Hải Quỳnh vũ động tam xoa kích, nàng cũng thật sự nổi giận, trên tam xoa kích chớp động lên hàn mang đáng sợ. Cái này tự nhiên là một kiện thần khí, cùng nguyên hỏa đao đồng dạng, tuy phẩm giai vẫn là thiên thần khí, nhưng lực lượng lại đạt đến tứ tinh thần vương. Chỉ là lực lượng đả kích thuần túy rất khó đối với một thần linh tạo thành uy hiếp, ít nhất phải đạt tới cấp bậc tuyệt đối nghiền áp mới có thể dùng lực phá vạn pháp, mà lực lượng của Dực Kình cũng tiếp cận đến trình độ tứ tinh thần vương, tuyệt đối không có thể bị tam xoa kích chấn áp. Nhưng thần khí dù sao cũng là thần khí, một khi tam xoa kích bộc phát ra uy lực chân chính, chiến lực của một phương hải tộc lập tức bão tố lên tới một cấp độ mới, chiến cuộc lần nữa về tràng diện tương đối cân đối. Dực Kình lâu công không được, lộ ra tương đối vội vàng sao động, cuối cùng mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng rít gào, hướng về xa xa chấn động mà đi. Băng long nộ. Hư Hải Quỳnh nhẹ trách một tiếng, tam xoa kích chọc ra, một đạo băng long bạch sắc từ mũi kích bắn ra, gầm thét hướng Dực Kình đánh tới. Có tam tinh thần vương kia phụ trách kiềm chế, nàng hoàn toàn có thể xem nhẹ ở trên phòng ngự chưa đủ, hoàn toàn phát huy thanh thiên thần khí này công kích, uy lực quả nhiên đáng sợ. Bành! Băng long nộ này rắn rắn chắc chắc mà oanh ở trên người Dực Kình, lập tức đông thân thể đầu quái vật khổng lồ này lại, nhưng khí lực của nó xác thực cường đại đến đáng sợ, chỉ là toàn thân chấn động, tầng băng kia liền lạnh rung rớt xuống, tựa hồ một điểm tổn thương cũng không có tạo thành. Ngang ô! Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng kình minh. Trong nháy mắt như vậy, một Dực Kình cực lớn xuất hiện ở trước mặt bốn người, khí tức tứ tinh thần vương cuồn cuộn mà động. Hỏng bét, đây là đầu Dực Kình nắm giữ không gian pháp tắc. Ba người hải tộc đồng thời trên mặt biến sắc. Dực Kình là thần thú thiên địa sinh dưỡng, có nắm giữ thủy hệ pháp tắc, có thì là nắm giữ không gian pháp tắc. Đương nhiên còn có số rất ít có thể đồng thời nắm giữ hai đạo pháp tắc, nhưng cái này mấy nguyên kỷ cũng không có khả năng xuất hiện một cái. Nhưng cho dù đầu Dực Kình thứ hai này chỉ nắm giữ không gian pháp tắc, cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng, thần vương không gian, thời gian, lôi hệ cùng giai khẳng định mạnh hơn thần vương tu luyện ngũ hành pháp tắc khác một đoạn, huống chi đây là tứ tinh thần vương. Tiểu công chúa, chúng ta nhanh ly khai. Ba người hải tộc đồng thời kêu lên. Lúc này Hư Hải Quỳnh cũng không dám xính cường, hai động vật biển liên thủ, một đầu trong đó cảnh giới thậm chí còn cao hơn, cường giả mạnh nhất của bọn hắn một bậc, cái này cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Lưu lại ngạnh chiến đó là tự rước tử lộ, Hư Hải Quỳnh cũng không phải ngu ngốc, nào còn có thể vào lúc đó lại kêu la cái gì uy danh phụ thân. Nhưng bọn hắn muốn chạy, lại há nhanh hơn được thần vương nắm giữ không gian pháp tắc. Đầu Dực Kình thứ hai chấn động hai cánh, thân thể khổng lồ quả thực nhẹ như lông hồng, lóe lên đã ngăn ở trước mặt bốn người Hư Hải Quỳnh, hai cánh lại chấn, mấy trăm đạo khí nhận vũ đảng mà ra, hướng về bốn người cuồng quyển mà đi. Hắc! Bốn người hải tộc đồng thời quát to một tiếng, liên thủ mở ra phòng ngự. Bành, bành, bành, bành. Tứ tinh thần vương đối với bọn họ vốn là nghiền áp, huống chi là động vật biển trời sinh lực lượng càng mạnh hơn nữa. Khí nhận này cuốn qua, bốn người Hư Hải Quỳnh đều bị gọt đến vết thương chồng chất,

đều hướng hắn biểu đạt bất mãn, không muốn rời đi. Chúng nó nói phải đi theo ngươi. Hư Hải Quỳnh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Lạc. Ngươi là như thế nào làm cho chúng nó thần phục? Động vật biển cảnh giới như thế này tuyệt đối là vô cùng kiệt ngạo, chúng nó không có khả năng thần phục bất luận kẻ nào. Ngươi không phải thu con bát chảo kia sao? Lâm Lạc thuận miệng hỏi lại. Bát chảo là không đồng dạng. Tuy rằng nó là thần thú, nhưng từ nhỏ đã bị tộc của ta thu dưỡng, giống như thân nhân, lúc này mới thay tộc ta trấn thủ nhất phương thông đạo. Hư Hải Quỳnh lập tức hừ nói. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói. Đây là đại bí mật của ta, không thể nói cho ngoại nhân. Chúng ta không phải là bằng hữu sao? Hư Hải Quỳnh lập tức thấu đi lên, nàng đơn thuần là đơn thuần, nhưng tuyệt đối không phải ngu ngốc. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha. Bí mật này còn ở phía trên bằng hữu, thật giống như ngươi nhất định có một số việc là không thể nói cho bằng hữu, đúng hay không? Hư Hải Quỳnh rất muốn lắc đầu lừa gạt Lâm Lạc nói ra bí mật, nhưng nàng dù sao cũng là người thành thật, loại chuyện tình trợn mắt nói dối này như thế nào làm được? Không khỏi nhu nhu không nói gì, chỉ có thể dùng hai ngón tay ngoạn bính, một bộ bị ủy khuất. Lâm Lạc cũng sẽ không ăn khổ nhục kế của nàng, bị nàng lừa, quay đầu nhìn về phía đại quân động vật biển nói. Các ngươi đã muốn đi theo, ta cũng không có thể không nhận. Như vậy đi, ta trước thu các ngươi, đi trở về nói sau. Hắn mở ra đan điền không gian, đem động vật biển toàn bộ thu đi vào. Bởi vì có khí tức tử đỉnh, đám động vật biển này ai cũng dị thường thuận theo, giống như về tới cơ thể mẹ ôm ấp, ở trong đan điền hắn ngủ say. Hư Hải Quỳnh nhìn xem mà âm thầm líu lưỡi, này nếu ai thấy Lâm Lạc chỉ là nhị tinh thần vương mà đi khi dễ hắn mà nói, đi đánh lại phát hiện trong thân thể hắn cất giấu nhiều thần vương như vậy, thậm chí còn có động vật biển cấp bậc cửu tinh thần vương vương, không biết sẽ khiếp sợ tới trình độ nào a. Đi thôi, ta nói chỉ cần 10 ngày, hiện tại không sai biệt lắm vừa đủ. Lâm Lạc cười cười. Hư Hải Quỳnh vẫn là tương đối bất mãn, nàng tính tình đơn thuần, lòng hiếu kỳ 10 phần, đối với bí mật trên người Lâm Lạc tràn ngập tò mò. Nhưng tên này cư nhiên không chịu nói cho nàng, thật sự là rất đáng giận. Nàng đem bất mãn đặt tới trên mặt, một đường đi ở phía trước không để ý tới Lâm Lạc, bộ dáng tức giận đem phong tình của nàng hoàn toàn triển lộ đi ra. Tuy Hư Hải Quỳnh là thần vương, nhưng đồng dạng cũng là một nữ tử chưa vào đời. Nếu lúc này Lâm Lạc lời ngon tiếng ngọt nói vài tiếng, lấy đại bí mật hắn nắm giữ, lại dùng chút lực, đối với loại nữ nhân ngây ngô này mà nói chính là lực hấp dẫn chí mạng, làm cho Hư Hải Quỳnh vì hắn thần hồn điên đảo cũng không phải việc khó gì. Nhưng hắn không có lòng dạ nào tái khoách trương quy mô hậu cung, lúc này nỗi nhớ nhà giống như tiễn, căn bản không có tâm tình đi trêu hoa ghẹo nguyệt, lựa chọn làm cái hồ lô im lặng. Hai người một đường hành tẩu đều không nói gì, không khí có vẻ có chút xấu hổ, lạnh lùng. Hư Hải Quỳnh càng thêm tức giận, thầm nghĩ có gì đặc biệt hơn người, không nói đừng nói, không nên biết không. Trở về đến nhà, làm vỏ sò giả nhân mỗi ngày chát hắn, chú hắn. Cũng đừng xem thường thần vương. Làm cho thần vương oán hận như thế mà nói, thiên địa có cảm ứng, nói không chừng sẽ đối với Lâm Lạc hình thành một đạo lôi kiếp. Nghĩ đến bộ dáng Lâm Lạc bị thần kiếp phách đến gà bay chó sủa, nàng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng lập tức tỉnh lại, nghĩ mình có phải rất ác độc hay không. Nhưng không như vậy lại làm sao có thể ra khẩu ác khí này, hai ý niệm thiện ác ở trong đầu đan vào, làm cho đầu của nàng có chút đau. Quỳnh Nhi, thanh âm ôn nhu lại không mất uy nghiêm đột nhiên vang lên, ở tiền phương ngoài trăm trượng của hai người Lâm Lạc. Cũng xuất hiện một nhóm lớn hải tộc nhân, hai người đi đầu, một cái là trung niên nhân dáng người thon dài, trên đầu có hai long giác, khí vũ bất phàm. Người còn lại là một mỹ phụ tóc dài xanh lam, giống như Hư Hải Quỳnh, nửa người trên hình người, hạ thân lại là một ngư vĩ màu đỏ, bộ ngực đầy đặn chỉ dùng hai vỏ sò che chắn, căn bản ngăn không được cái kia cao ngất, to lớn. Cha, nương, Hư Hải Quỳnh cả kinh, nàng chỉ một mực suy nghĩ, ngay cả phía trước xuất hiện mọi người cũng không biết. Hơn nữa, hai người kia rõ ràng là người mà nàng thân nhất cũng là kính sợ nhất. Mau tới đây, rời khỏi nam nhân kia. Nhân ngư Mỹ phụ lập tức nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc có căm hận nói không nên lời. Ở dưới ảnh hưởng từ trước, Hư Hải Quỳnh không dám hé răng, vội vàng hướng mẫu thân bơi qua. Lớn mật, dám sấm thánh địa hải tộc ta. Đợi cho Hư Hải Quỳnh xa xa rời khỏi Lâm Lạc, mọi người mới hướng Lâm Lạc khiển trách nói. Như thế nào bị người phát hiện? Ánh mắt Lâm Lạc đảo qua. Ở trong đám người thấy được ba người lúc trước đại chiến Dực Kình gặp được, hiển nhiên, lấy thực lực của bọn họ căn bản không đủ để đánh chết một đầu động vật biển tứ tinh thần vương, khi bọn hắn đem theo chiến lợi phẩm trên người Dực Kình về trong tộc, khẳng định sẽ có người hỏi qua. Như vậy, chuyện tình con rối này khó tránh khỏi cho hấp thụ ánh sáng. Không phải tất cả mọi người sẽ tin tưởng chuyện con rối này, khẳng định có người hoài nghi, cuối cùng kinh động cha mẹ Hư Hải Quỳnh. Sau đó sẽ biết có ngoại nhân xâm lấn, vì thế, một đống người này sẽ giết lại đây. Hoàn hảo, chân vạc thứ bảy đã lấy đến, Lâm Lạc không có tất yếu lưu lại nơi này. Hắn mỉm cười nói. Tại hạ ngưỡng mộ hải tộc quai,

này căn bản không liên quan tới chuyện của hắn. Ngoại tộc nhân, bản nhân Khố Nộ Mã, hướng ngươi khiêu chiến. Một hải tượng nhân lập tức bơi lại, trong tay nắm một cây trường mâu, rõ ràng giống như nguyên hỏa kiếm. Đây là một thanh vũ khí ẩn chứa lực lượng vượt qua độ cao thiên thần khí. Tuy rằng so không được tam xoa kích của hư hải quỳnh, nhưng mà có trình độ nhị tinh thần vương. Lâm Lạc nhìn xem có chút thèm mắt, bất quá này cùng lúc trước không giống. Hắn có thể không chút nào để ý cướp lấy thần khí hỏa ra, nhưng cùng hải tộc lại không có thù oán. Nếu không có bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn chọc giận tộc đàn cường đại này. Hải tượng nhân này cảnh giới là tứ tinh thần vương, hơn nữa có thần khí mà nói, có thể phát huy ra chiến lực tiếp cận ngũ tinh thần vương. Lâm Lạc cảm ứng khí tức của hắn cuồn cuộn mà động, không khỏi cười nói. Không phải nói người cảnh giới cao khiêu chiến người cảnh giới thấp, phải đè thấp cảnh giới đến cùng đối phương sao? Tuy rằng ngay cả ngũ tinh thần vương Lâm Lạc cũng có thể dễ dàng chấn sát, nhưng quy củ chính là quy củ, hắn dựa vào cái gì phải chịu thiệt? Sai, không phải cảnh giới, mà là chiến lực. Khố Nộ Mã không có ý tứ đè thấp cảnh giới, đem lực lượng cả người hừng hực thiêu đốt, quanh thân di động từng đạo rắn nước trong suốt. Ngươi có thể đánh chết động vật biển tứ tinh thần vương, ta lấy chiến lực tứ tinh thần vương khiêu chiến, cũng không vi phạm tộc quy. Lâm Lạc có thể khẳng định, này tuyệt đối là nói hưu nói vượn. Nhưng mình chỉ là một ngoại tộc nhân, có tư cách cùng đối phương thảo luận tộc quy sao? Nhìn không ra a, người này nhìn qua một bộ ngu dốt, nhưng cư nhiên còn có thể đùa giỡn loại quỷ kế này. Lâm Lạc cười ha ha nói. Kia liền đến chiến a, hắn không chút khách khí bay đi ra ngoài, một quyền liền oanh tới ngực đối phương. Nếu đối phương chiếm tiện nghi cảnh giới, kia cũng đừng trách hắn làm cho người này nếm chút khổ sở, hắn cho tới bây giờ không phải một người tốt. Thình thịch thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch thình thịch. Ở dưới Lâm Lạc áp chế, Khố Nộ Mã căn bản không có một chút sức phản kháng, ngực nhất thời liên tiếp trúng quyền, thẳng đến ăn chừng trăm quyền. Lúc này mới bị Lâm Lạc một cước đá bay, xẹt qua một đường vòng cung, đụng vào một tòa đá ngầm xa xa lúc này mới ngừng lại. Khố Nộ Mã lắc đứng lên, nhưng mà lập tức qua một tiếng phun ra một ngụm thất thải thần huyết, máu dung nhập nước biển, đá ngầm ở phụ cận nhất thời bị oanh dập nát. Máu của thần vương có được đại uy lực tính hủy diệt. T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm nước biển lạnh như băng. Tuy rằng phía trước nghe người ta nói qua Lâm Lạc rất cường đại, có thể diệt một đầu rực kình không gian hệ, cấp bậc lại là tứ tinh thần vương, nhưng dù sao ai cũng không có gặp qua. Bọn họ cũng không nghĩ đến Khố Nộ Mã có thể chiến thắng Lâm Lạc, nhưng tốt xấu cũng có thể lãng phí một ít lực lượng của Lâm Lạc. Đúng, đây là tính toán của bọn họ, dựa vào xa luân chiến tiêu hao lực lượng của Lâm Lạc, gần 50 thần vương thay nhau ra tay, chẳng lẽ còn không thể oanh bại Lâm Lạc sao? Chỉ là xem bộ dáng Lâm Lạc nhẹ nhàng như vậy, chiến lực cấp bậc tứ tinh thần vương thực có thể làm cho Lâm Lạc tiêu hao lực lượng sao? Nhưng lấy tứ tinh thần vương chiến nhị tinh thần vương, này đã quá mất mặt, chẳng lẽ còn có thể nói chiến lực thực tế của Lâm Lạc không chỉ tứ tinh thần vương, bọn họ phải tiếp tục tăng lên quy cách sao? Hải tộc chính là chủng tộc cao ngạo, quyết làm không ra chuyện như vậy. Ngoại tộc nhân, ta hướng ngươi khiêu chiến. Lúc này, một tôm hùm nhân bơi đi ra, trong tay nắm một thanh trường kiếm đỏ như máu, chớp động lực lượng vầng sáng đáng sợ. Lâm Lạc cười ha ha nói. Lục tinh thần vương. Sách. Hắn chỉ là sách một tiếng, nhưng tất cả mọi người biết là có ý tứ gì. Này không khỏi làm hải tộc nhân chung quanh lộ ra vẻ giận dữ. Ngoại tộc nhân này cư nhiên dám giễu cợt hải tộc vĩ đại bọn họ. Yên tâm, ta sẽ không dùng chiến lực lục tinh thần vương. Tôm hùm nhân kia thản nhiên nói, khí tức trên người đột nhiên áp xúc, thối lui đến trình độ tứ tinh thần vương. Hải tộc cao quý sẽ không làm ra chuyện tình đê tiện như vậy. Nói là như thế, nhưng cho dù lục tinh thần vương đem cảnh giới đè thấp đến tứ tinh thần vương, nhưng chịu hạn chế cũng chỉ là lực lượng. Đương nhiên pháp tắc cũng cần lực lượng duy trì, nhưng thân là lục tinh thần vương tuyệt đối có thể ở dưới lực lượng của tứ tinh thần vương duy trì đánh ra một công kích cao hơn tứ tinh thần vương. Hơn nữa, phòng ngự bản thân cũng sẽ không bởi vì đè thấp cảnh giới mà suy yếu, cái gọi là công bình tuyệt đối lại như thế nào có thể tồn tại. Lâm Lạc đồng dạng ảm đạm cười nói, chiến lực tứ tinh thần vương cũng không phải là đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người để toát ra một thần sắc phẫn nộ, lục tinh thần vương cho dù đem cảnh giới đè thấp đến tứ tinh thần vương, nhưng chiến lực thực tế tuyệt đối có thể đạt tới ngũ tinh, tiểu tử này tuy là quái thai, nhưng muốn nói vượt qua ba cảnh giới còn có thể chiến thắng, này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị. Hừ, ngươi thật đúng là đủ cuồng ngạo. Tôm hùm nhân lộ ra một tia tức giận. Thần giới cấp bậc xâm nghiêm, tuy bên trong hải tộc cũng không có coi trọng như vậy, nhưng cảnh giới thấp chính là thấp, nào có tư cách cùng cường giả gõ nhịp. Lâm Lạc cười ha hả nói, không bằng chúng ta đánh cuộc, ngươi có thể ra hết toàn lực, nếu còn không có thể đả bại ta mà nói, liền đem phá kiếm kia giao cho ta. Phá kiếm, kia chính là thần khí a, tuy rằng phẩm giai vẫn chỉ có thể xem như thiên thần khí,

này khảm đi lên căn bản không đến nơi đến chốn. Hưu, huyết kiếm quả thật cắt qua thân thể Lâm Lạc, nhưng thân thể của hắn lại, ở dưới tình huống tầm mắt người khác không thể bắt giữ đến hóa thành một bộ phận của hắc động, ngay cả một chút máu tươi cũng khảm không ra. Này còn đánh như thế nào? Lại cuồng chém nửa canh giờ, tôm hùm nhân kia phát ra một tiếng giống giận phẫn uất, bỗng nhiên dừng công kích, cầm huyết kiếm trong tay ném tới Lâm Lạc nói. Thanh kiếm này trước gửi ở chỗ ngươi, ta nhất định sẽ đích thân tới đòi lại. Sách, danh dự coi như không tồi. Lâm Lạc vui tươi hớn hở thu hồi huyết kiếm, vật đã vào túi hắn còn có thể nhổ đi ra sao? Thực lực của hắn tăng lên không phải bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng, đối phương muốn bằng thực lực tự tay đòi lại. Không có cửa đâu. Lục tinh thần vương này toàn lực ứng phó còn không thể đánh bại Lâm Lạc, kế tiếp khiêu chiến còn có ý tứ gì? Hải tộc không phải không có thất tinh thần vương, nhưng chỉ có một, chính là phụ thân của Hư Hải Quỳnh Hư Liệt Thiên. Nhưng phụ thân có thể đi ra khiêu chiến sao? Này không phải muốn thành trò cười cho thiên hạ. Kết quả là, hôn sự của Lâm Lạc cùng Hư Hải Quỳnh liền thành kết cục đã định. Chúng ta chỉ là giả thành thân, người không được nghĩ loạn. Hư Hải Quỳnh hướng hắn nghiêm chỉnh cảnh cáo nói. Lâm Lạc không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Đối với một nữ nhân nửa người dưới là cái đuôi cá mà nói, hắn có thể có cái ý tưởng gì. Nhưng sự tình như thế nào sẽ đột nhiên phát triển đến đàm hôn luận gà à? Ta nếu nói ra, người không thể mắng ta. Hư Hải Quỳnh nhu nhu nói. Người nói đi. Người cam đoan trước. Hảo. Này, cái kia, ta nói cùng cha mẹ, ta đem tinh phiến ngư đưa cho ngươi. Hư Hải Quỳnh ấp a ấp úng nói. Cái gì tinh phiến ngư? Lâm Lạc hoàn toàn chưa từng nghe qua loại đồ vật này. Đó là tín vật đính ước của nhân ngư bộ tộc chúng ta. Từng ngư nhân chỉ có một tinh phiến ngư, sau khi giao cho người khác, liền ý nghĩa vô luận là chuyện gì cũng không thay đổi trung trinh. Hư Hải Quỳnh dùng ngữ khí phi thường kiên định nói, hiển nhiên đối với truyền thống này của nhân ngư bộ tộc có kiêu ngạo tương đối. Sắc mặt Lâm Lạc càng đen, này không phải ném hắn xuống nước sao? Sau khi chúng ta giả thành thân là có thể ly khai, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi lên đại lục du ngoạn sao? Ánh mắt Hư Hải Quỳnh lóe sáng. Nguyên lai, nàng không riêng chỉ là vì bảo hộ tộc đàn, còn có một phần tư tâm ở bên trong, muốn quang minh chính đại rời nhà trốn đi. Ngươi cứ như vậy đem ta hãm hại. Lâm Lạc hung tợn nói. Ngươi không phải cam đoan sẽ không mắng ta sao? Hư Hải Quỳnh ủy khuất nói. Đúng, ta sẽ không mắng, nhưng chưa nói sẽ không đánh ngươi. À, người chính là như vậy, lui một bước sẽ có lui bước thứ hai, sau đó lại lui. Lâm Lạc thập phần hối hận lúc trước không có vạch trần Hư Hải Quỳnh, hiện tại hắn nhất lui tái lui, thối lui đến thực cùng Hư Hải Quỳnh thành thân. Nguyên nhân gây ra chính là hắn không muốn gặp phải thủy hệ chí tôn sau lưng kia, kết quả cũng bởi vì có băn khoăn như vậy, nhẫn đến cưới một thê tử giả. Chúng ta chỉ là giả thành thân, ngươi ngủ bên ngoài, ta ngủ bên trong. Hư Hải Quỳnh thập phần nghiêm túc nói. Hải tộc tiểu công chúa hứa gả cho một nhân loại, không biết làm cho nhiều ít thanh niên trong tộc tức giận đến đóng cửa không ra. Hôm nay người tiến đến tham gia hôn lễ ít đến đáng thương. Ván đã đóng thuyền, Lâm Lạc cũng chỉ có thể nghĩ đến chuyện tình cao hứng duy nhất, là ngày mai có thể rời khỏi hải tộc. Nhìn bộ dáng Hư Hải Quỳnh thập phần khẩn trương, hắn không khỏi phát lên một chút buồn cười nói. Nga, nguyên lai ngươi thích ngủ bên trong giường. Ta đây ngủ bên ngoài cũng không có việc gì. Không, không phải. Hư Hải Quỳnh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ta ngủ buồng trong, ngươi ngủ gian ngoài. Lâm Lạc cười ha ha, mặc kệ nói như thế nào, ngày mai có thể rời đi nơi đây. Trở lại bên người kiều thê chân chính của mình, này vẫn là chuyện tình đáng giá vui sướng nhất. Tuy rằng trong đó đã xảy ra một chút khúc chiết, ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là tìm được chân vạc thứ bảy, càng chiếm được một chi quân đoàn động vật biển cường đại. Một đêm trôi qua, Lâm Lạc liền mang theo Hư Hải Quỳnh ly khai hải tộc. Tuy vợ chồng Hư Liệt Thiên rất không muốn cho nữ nhân nhanh như vậy liền rời đi, nhưng ai bảo nàng đã là vợ người ta. Nói sau, tuy Lâm Lạc là nhân loại, nhưng chiến lực vô cùng cường đại, tuyệt không yếu hơn Lục Tinh Thần Vương, ngược lại càng thêm yêu nghiệt. Nữ nhân có thể gả cho một người như vậy cũng không tính ủy khuất, ở trong mắt yêu tu, tự nhiên là yêu tộc vĩ đại hơn nhân loại nhiều. 4 ngày sau, hai người ly khai mặt biển, bay vút lên tới trên không đại lục. Thân thể Hư Hải Quỳnh lập tức xuất hiện biến hóa, một đạo thất thải hà quang hoa lệ hiện lên, nàng sinh ra hai cái đùi ngọc thon dài, thẳng tắp, không chút dư thừa, giống như mỹ ngọc phản xạ ra hào quang hoa lệ. May mắn, nơi thần bí kia đồng dạng có một mảnh vỏ sò chống đỡ, nếu không sẽ xuân quang đại tiết. Lâm Lạc nhìn xem mà mày thẳng mặt nhăn, ngay cả như vậy này cũng quá hương diễm, tuy sau lưng cũng đồng dạng có một mảnh vỏ sò che, nhưng kia có năng lực đỡ nhiều ít cảnh xuân. Nàng như vậy đi đến thành thị nhân loại mà nói, không biết sẽ dẫn xuất nhiều ít sắc lang đến. Đương nhiên, lấy chiến lực thần vương cấp của nàng, sắc lang gì cũng chỉ biết trong nháy mắt bị oanh sát. Ân, đem cái này mặc vào. Lâm Lạc lấy ra một kiện trường bào ra, đưa cho Hư Hải Quỳnh. Vì cái gì? Nàng mở to một đôi tròng mắt màu lam, nữ nhân hải tộc đều là ăn mặc như vậy, tại sao phải ở trên người mặc loạn thất bát tao gì đó? Cái này gọi là nhập gia tùy tục, ngươi nếu muốn tới trên đất bằng, sẽ tuân thủ một ít quy củ trên đất bằng. Lâm Lạc đem trường bào khoác lên người nàng. Hư Hải Quỳnh rất không thích mặc trường bào vào, che đi cảnh xuân, lúc này Lâm Lạc mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không phải quân tử, một mỹ nữ gần như trống trơn ở trước mặt hắn, huống hồ lại là thê tử trên danh nghĩa của hắn, này làm sao có thể nhẫn. Trước kia Hư Hải Quỳnh là ngư thân, cho dù muốn làm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng hiện tại không giống, Hư Hải Quỳnh đã biến thành nữ nhân hoàn toàn, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, lực hấp dẫn 10 phần. Oa, địa phương thật lớn, bởi vì mấy tháng qua đều toàn lực chạy đi, Hư Hải Quỳnh vẫn không có cơ hội hảo hảo xem xét hoàn cảnh chung quanh. Nhìn đến thần đô của đại ma thần quốc trắng lệ, không khỏi lộ ra kinh thán. Hải tộc vẫn nhập cư đáy biển, ở phương diện hưởng thụ vật chất là tuyệt đối không thể cùng người trên đất bằng so sánh. Đại phôi đản, người đã về rồi. Bóng người chợt lóe, sư ánh tuyết đã bay vọt mà ra, treo ở trên cổ của Lâm Lạc. Uy, trong khoảng thời gian này ngươi lại xông nhiều ít họa a. Lâm Lạc không khỏi cười nói. Hừ, ta ngoan như vậy, như thế nào có thể gây rắc rối, đại phôi đản ngươi luôn nói xấu bản ma vương. Sư ánh tuyết thanh minh nói. Nhìn sư ánh tuyết đáng yêu mê người, Hư Hải Quỳnh không khỏi lộ ra biểu tình kinh hỉ, nha đầu kia rất khiến người yêu. Ở dưới tình huống không biết chân diện mục của sư ánh tuyết, nữ nhân có thể nhìn đến nàng, mà không sinh ra thương tiếc cũng chỉ có Phong Sở Liên cùng Thạch Nguyệt Nha. Nữ vương đại nhân là căn bản không đem người trong thiên hạ để vào mắt, mà Thạch Nguyệt Nha thì căn bản không biết đáng yêu xinh đẹp chi phân, chỉ có Lâm Lạc bởi vì cùng nàng có một tia nhịp đập tương liên, mới có thể đối với hắn ỷ lại vô cùng. Hư Hải Quỳnh là nữ nhân vô cùng bình thường. Nhìn đến sư ánh tuyết giả đáng yêu, tự nhiên mẫu tính ôn nhu, thân thủ hướng tiểu nha đầu bế qua. Trời, yêu quái tóc lam này, muốn ăn bản ma vương sao? Sư ánh tuyết sợ tới mức lui lại mấy trượng, một tay chống thắt lưng, một tay chỉ vào Hư Hải Quỳnh khiển trách nói. Hư Hải Quỳnh nhìn xem, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ánh sao, như thế nào sẽ có tiểu cô nương đáng yêu như vậy, làm cho nàng thầm nghĩ đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, cho nàng ăn sa ngư mỹ vị cực kỳ ngon miệng. Uy, ngươi thích ăn cái loại phá ngư này? Đừng tưởng rằng người khác đều thích ăn. Lâm Lạc không khỏi trợn mắt, nghĩ đến ở hải tộc làm khách, mỗi ngày đều ăn loại thịt có mùi lạ kia, hiện tại nghĩ đến cũng có loại cảm giác buồn nôn. Người thô bỉ. Hư Hải Quỳnh liếc mắt nhìn Lâm Lạc một cái, đối với người này ở mỹ thực không hiểu thưởng thức tràn ngập khinh thường. Phu quân. Tốc độ, phản ứng của sư ánh tuyết là nhanh nhất, sau đó các nàng tô mị mới từ dưới bay vụt tới, Nghiêm Thanh tự nhiên cũng đón đi lên, nhưng mới hỏi qua Lâm Lạc một tiếng, liền hết nhìn đông tới nhìn tây. Lâm Lạc cười ha ha, đem Thiên Anh Điện lấy ra nói. Nương, ngươi là tìm ai vậy? Hưu, hưu, hưu, năm thầy trò Lâm Hồng Hoang đều từ bên trong bay vụt ra, Nghiêm Thanh mặt ngọc đỏ lên, hừ một tiếng nói. Ta là muốn nhìn một chút hắn đã chết chưa? Nữ nhân khẩu thị tâm phi. Lâm Hồng Hoang cũng hừ một tiếng, một tay ôm lấy Nghiêm Thanh khiêng ở trên vai, thân hình nhoáng lên một cái đã rơi xuống trong cung điện phía dưới. Bao đại ca, ta trước an bài chỗ ở cho các ngươi. Lâm Lạc hướng bốn người bao thức lễ nói. Bốn người kia ở vài ngày này đã được Lâm Hồng Hoang nói qua Lâm Lạc cường đại, chỉ là sau khi đi vào thần đô, bọn họ mới biết được Lâm Lạc đã đánh hạ cơ nghiệp đáng sợ cỡ nào, không khỏi giật mình ngẩn người. Năng lực thích ứng của thần linh là cực mạnh, cuộc sống cùng xa cực dục có thể hưởng thụ, nghèo khó khổ hạnh cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, này dù sao cũng là vật ngoài thân, bản thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Nhưng có thời điểm hưởng thụ, ai sẽ nguyện ý chịu khổ? Triển khai đại yến, Lâm Lạc an toàn trở về tự nhiên phải chúc mừng một phen. Huống hồ còn phải vì bốn người bao thức lễ đón gió tẩy trần, tự nhiên là không thể qua loa. Năm đó Bạch Uyển Hoa còn cứu Lâm Lạc một mạng, chúng nữ tự nhiên là thập phần cảm kích. Vài lão nhân giống như Lăng Kinh Hồng, Tô Mị còn tưởng rằng Bạch Uyển Hoa đối Lâm Lạc có ý, lúc này mới xả thân cứu giúp, các nàng là không ngại thay Lâm Lạc kéo vị sư tỷ này. Nhưng nhìn ba sư huynh đệ bao thức lễ tựa hồ đối với Bạch Uyển Hoa có ý, mà Bạch Uyển Hoa đối với ba người hữu tình, lại không biết nên làm lựa chọn gì, các nàng quyết đoán không có nhúng tay vào vũng nước đục này. Đại yến triển khai, Hư Hải Quỳnh nguyên bản còn không có hứng thú, nơi này nào có thức ăn gì nàng thích, chỉ là ở chúng nữ tha thiết mời mọc, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ động đũa, nhưng sau đó giống như quỷ đói chết đầu thai, một người liền tiêu diệt ít nhất nửa bàn đồ ăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé, thẳng đến không còn đồ ăn có thể ăn. Lúc này nàng mới ý thức được ngừng lại, một bộ không có ăn no, sau đó thấy một bàn chín người đều nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng xấu hổ cười cười, dẫn tới mọi người cũng cười ha hả. Tuy đồ ăn này cũng có thể được cho là kỳ chân, đủ để khiến Trung Nguyên thần bình thường ăn suy sụp, nhưng đối với đại ma thần quốc mà nói là không đáng nhắc đến, lập tức liền cho Hư Hải Quỳnh một bàn đồ ăn nữa, làm cho tiểu công chúa hải tộc kia một lần nữa bộc phát ra dục vọng chiến đấu. Người cư nhiên đem hư gia huyết mạch cũng lừa đi ra. Liễu Bán Yên ngồi ở đối diện Lâm Lạc, ánh mắt đảo qua Hư Hải Quỳnh, lộ ra một tia kinh ngạc. Người nhận ra nàng? Lâm Lạc hiếu kỳ, theo lý mà nói, địa phương hải tộc kia ngay cả thần vương bình thường đều sẽ không đi, lại phong bế không gặp ngoại nhân, ai sẽ nhận được người ở bên trong? Gặp qua phụ thân nàng một lần, ta nhớ rõ khí tức huyết mạch kia. Liễu Bán Yên thản nhiên nói, ánh mắt đảo qua Lâm Lạc, luôn có một loại khinh bỉ nói không nên lời. Người này háo sắc chán ghét, còn nói có chuyện quan trọng phải làm, kết quả là đi săn gái. Hơn nữa dã tâm của người này thật lớn, mỹ nữ bình thường còn không để vào mắt, cư nhiên câu dẫn hư gia tiểu công chúa. Hắn khẳng định đối với sư muội có ôm ý tưởng, phải nghĩ biện pháp làm cho sư muội chán ghét người này, bằng không lấy sư muội khở dại, rất dễ dàng bị nam nhân này lừa đi. Trong lòng Liễu Bán Yên nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc càng thêm cảnh giác. Lâm Lạc cũng không nghĩ biện pháp làm cho đối phương thích mình, cửu tinh thần vương lại như thế nào, chỉ cần hắn có thể đột phá chí tôn vị, thân nhân bên người mình ai không thể thành tựu thần vương. Hắn đứng dậy đi về phía bọn người bao thức lễ kính rượu, đối với bốn sư huynh sư tỷ này, hắn cho tới bây giờ đều là tôn trọng phát ra từ nội tâm. Lúc trước không có bọn họ tương trợ, cứu viện, vốn không có Lâm Lạc hiện tại. Rượu quá bán tuần, mới thấy Lâm Hồng Hoang cùng Nghiêm Thanh dắt tay đi ra, nhìn xem Nghiêm Thanh mặt ngọc đỏ bừng liền biết thời gian bọn họ biến mất, là đang làm chuyện gì. Ta nói, vài người các ngươi có phải cũng nên tìm nam nhân gả đi hay không, miễn ở chỗ ta hết ăn lại uống a. Lâm Lạc đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Niệm Yên, Đường Điềm, Mã Cẩn Huyên cùng An Vũ Chân. Đường Điềm làm như không nghe thấy, cùng Sư Ánh Tuyết ăn ngon lành. Mà Phượng Niệm Yên lại dùng đôi mắt đẹp nhìn Lâm Lạc, suy nghĩ một chút mới nghiêm trang nói. Ta gả cho ngươi được không? Phốc! Lâm Lạc một ngụm rượu phun tới, cũng may quay đầu đúng lúc, phun ở bên cạnh, bằng không một bàn đồ ăn này là không ai muốn ăn. Hắn liên tục ho khan nói. Ngươi như thế nào cũng đi theo hổ nháo. Chẳng lẽ ngươi không biết Phượng Đại Tiểu Thư chúng ta là không biết vui đùa sao? Hạ Mộng Như ở một bên ôm Phượng Niệm Yên nói. Phu quân ngươi thật sự là khó hiểu ý người, người ta đi theo ngươi lâu như vậy, là cái tâm ý gì còn không hiểu sao? Hắc, hắc, người này chính là con lợn, còn muốn am hiểu ý, ta xem là thiện người am hiểu ý còn kém không nhiều lắm. Thủy Doanh Tâm thập phần bưu hãn nói, sau đó quăng cái mị nhãn cho hắn. Bại hoại, muốn đến giải y bổn thống lĩnh hay không? Người nữ lưu manh này, mau thu hồi một bộ này của ngươi, đừng làm hư tiểu hài tử. Lâm Lạc đang nghe động tĩnh trong bụng Phong Sở Liên, tuy nói thai nhi ở trong cơ thể mẹ đợi thời gian càng dài, ngày sau phát triển tiền đồ lại càng lớn, nhưng hơn 1000 năm cũng không gặp có biến hóa gì, đây chính là muốn người gấp chết. Đúng vậy, đừng làm hư tiểu hài tử. Sư Ánh Tuyết ra vẻ người lớn hoành khí giáo huấn nói, một bên nhìn Thạch Nguyệt Nha ở trên cổ Lâm Lạc, kia chính là tồn tại so với tiểu nha đầu còn muốn tiểu nha đầu hơn. Tất cả mọi người cười to, đợi cho tiệc rượu xong xuôi, tất cả mọi người đều tự trở về phòng. Nên tu luyện thì tu luyện, nên ân sủng thì ân sủng. Từ biệt nhiều ngày, Lâm Lạc tự nhiên phải hào hào an ủi tâm linh cùng thân thể chúng nữ, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, lúc này hắn tự nhiên sẽ không làm cho chúng nữ gom lại cùng nhau đến đồng sàn, mà là lấy thời gian gia tốc, cấp cho từng kiều thê một đêm khó quên. Hắn trước đi tới phòng Lữ Nguyệt Đồng, dưới nến đỏ, người ngọc so với hoa kiều, tóc đen như bộc, bạch phu như ngọc, trên người cũng chỉ còn một kiện sa y mỏng như cánh ve, chẳng những chiếu thân thể nhìn một cái không sót gì. Dù là mảnh đất mấu chốt nhất kia cũng như ẩn như hiện. Lâm Lạc có gần năm không tiếp cận nữ sắc, này thời điểm không có là không nghĩ, nhưng lúc có là làm cho hắn dục hỏa đốt người, mà nữ nhân trước mắt này lại là kiều thê của hắn, có thể danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại giữ lấy, như vậy hắn làm sao khắc chế, không cần che giấu dục vọng của mình. Một tay ôm lấy mỹ nhân vào trong ngực, hai tay Lâm Lạc tham lam xoa nắn ngọc phong của đối phương, bên trong mềm mại lại không mất kiên quyết, xúc cảm hảo đến tột đỉnh. Ân, ân. Lữ Nguyệt Đồng bị hắn xoa nắn làm toàn thân như nhũn ra, mà Lâm Lạc cũng là càng ngày càng cứng rắn, vật kia cách một tầng vải không ngừng ma sát khu vực mẫn cảm của Lữ Nguyệt Đồng, khiến cho trong rừng rậm tràn ra hồng thủy, làm cho tinh mâu của nàng một mảnh sương mù, có một loại hấp dẫn nói không nên lời. Lữ Nguyệt Đồng mặc loại quần áo này nguyên bản là muốn khiêu khích Lâm Lạc một chút, không nghĩ tới mình không còn dùng được, bị Lâm Lạc trêu chọc một chút liền trở nên không thể vãn hồi, hóa bị động thành chủ động, đi cởi quần Lâm Lạc. Ngươi này có tính thiện am hiểu y người hay không? Lâm Lạc không khỏi cười khẽ lên. Nhanh tiến vào, bằng không lão nương cắn ngươi. Lữ Nguyệt Đồng đỏ mặt nói. Đã là lão phu lão thê, còn thẹn thùng như vậy. Lâm Lạc hôn vành tay tinh xảo của nàng. Một bàn tay không cách nào nắm hết ngọc phong. Hai ngón tay không ngừng khiêu khích hạt đào. Tay kia thì âu yếm mái tóc đen của nàng. mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Giúp ta đi vào. Ngươi người này. Lữ Nguyệt Đồng giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Lạc một cái. Từng kiều thê có từng cái đặc sắc, nếu gặp được Thủy Doanh Tâm, Triệu Ngọc Phi, không nói hai lời liền trực tiếp xoay người kỵ đến trên người Lâm Lạc, nhưng đừng xem Lữ Nguyệt Đồng cả ngày xưng lão nương bên miệng, nhưng ở trên giường nàng là thẹn thùng nhất. Mà đúng là loại thẹn thùng này làm cho Lâm Lạc cảm thấy tâm đảng, làm cho hắn mỗi lần đều làm Lữ Nguyệt Đồng lâu nhất. Yêu tinh hại người này. Nhìn Lâm Lạc cười xấu xa, Lữ Nguyệt Đồng rất nhanh liền thỏa hiệp, bàn tay mềm ngự long, đem vật kia dẫn hướng rừng rậm ẩm ướt, tư một chút, giống như châu đất xuống biển, bị nuốt trọn vẹn. Cả người nàng run lên, ngọc phu tuyết trắng phiến ra một tầng ửng đỏ vô cùng kiều diễm. Lâm Lạc từ nhẹ đến nặng, từ chậm đến nhanh, ba ba chỉ động, đem tiểu mỹ nhân dưới thân rất nhanh đưa tới Vân Tiêu. Nói chuyện này với ngươi. Ngươi đã tạnh, Lữ Nguyệt Đồng ghé vào trên giường, kiều mông đẫy đà cao cao hở ra, hình thành một đường cong khoa trương mà khiêu gợi, eo nhỏ cũng là cận kham nắm chặt, một lớn một nhỏ hình thành trùng kích thị giác mãnh liệt. Một tay của nàng nắm lấy tiểu huynh đệ của Lâm Lạc, khinh nhu niết niết, làm cho tiểu thần long lại có giận trương chi thế. Lâm Lạc một cái xoay người đè đi lên, khẽ cười nói. Nói đi. Ngươi quá nặng, xuống dưới nói sau. Vừa rồi đè ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không nói nặng nửa câu. Mã Cẩn Huyên cùng An Vũ Chân, ngươi hãy thu hai nàng đi. Lữ Nguyệt Đồng cuối cùng nói ra trọng điểm. Gì? Sắc mặt Lâm Lạc tối sầm, hai nghịch đồ kia thật đúng là lợi hại, sư phụ không có thể hạ, lại trước phá được sư nương. Ngươi thu các nàng nhiều ít ưu đãi, cư nhiên ngay cả nam nhân của mình cũng bán đi ra ngoài. Phi, ngươi có gì tốt, ta dựa vào cái gì bán ngươi? Lữ Nguyệt Đồng quay đầu đến, đối với hắn Phi nói. Vậy sao ngươi thay các nàng nói chuyện? Lâm Lạc dùng tay đi ma sát ngọc bối trơn bóng của nàng, làm Lữ Nguyệt Đồng nhột cười không ngừng. Ngươi mang hai người trở về. Chúng ta tự nhiên là ghen, động lòng người thôi, người có cảm tình, cùng các nàng ở chung thời gian lâu, sớm coi các nàng trở thành tỉ muội. Nếu ngươi không muốn thu thêm người, vậy sao còn thu mỹ nữ đồ đệ? Lâm Lạc thực oan, lúc trước hắn quả thật là, chịu không nổi An Vũ Chân cùng Mã Cẩn Huyên làm phiền mới thu các nàng làm đồ đệ, như thế nào tới trong miệng kiều thê lại biến thành có mục đích khác? Hắn thực sự có ý tứ sao không trực tiếp thu, cần gì phải vòng vo như vậy? Hơn nữa, hai người các nàng vũ mị như vậy. Ngươi cũng đừng nói không có hứng thú, cái loại dụ dỗ này ta cũng kích động, có đôi khi đáng tiếc mình không phải nam nhân. Lữ Nguyệt Đồng còn nói thêm, các nàng vũ mị là chuyện tình của các nàng, chẳng lẽ bởi vì ta có hứng thú, sẽ đem mỹ nữ trong thiên hạ đều đoạt đến. Lâm Lạc vỗ cái mông của Lữ Nguyệt Đồng, làm nó đảng ra sóng thịt vô cùng gợi cảm. Nhưng các nàng đã muốn ở bên cạnh ngươi. Lữ Nguyệt Đồng quay đầu nhìn Lâm Lạc. Ngươi cũng đừng nói không muốn sờ bộ ngực các nàng, không muốn đem đồ vật hại nhân kia nhét vào trong thân thể các nàng. Ngươi như thế nào cũng học xấu lưu manh như Thủy Doanh Tâm rồi. Lâm Lạc không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Hừ, không cần nói lãng sang chuyện khác. Nếu ngươi không động tâm, sao vật kia trở nên cứng rắn như vậy? Ân, ngươi nhẹ một chút. Lữ Nguyệt Đồng hờn dỗi trừng mắt nhìn Lâm Lạc một cái. Lâm Lạc ấn kiều đồn của nàng, một bên nhẹ nhàng khoản đưa, một bên cười nói. Ngươi mới là đã tao lại mỹ, ta muốn không động tâm, kia không phải nói mị lực của ngươi không đủ sao? Chứ không phải ta nói tới hai nữ nhân kia. Ngươi càng thêm hưng phấn sao? Cái gì hưng phấn, đừng nói hưu nói vượn. Hiện tại làm chuyện tình đứng đắn, ngươi chuyên tâm một chút cho ta. Nếu không cái thời gian này là tuyệt đối không đủ dùng a. Sau khi mọi chuyện hoàn tất, hắn lập tức ở trong vương cung đào một cái ao thật lớn. Trên nhỏ dưới lớn, giống như hình hồ lô. Sau đó mở ra đan điền không gian, đem đại quân động vật biển phóng ra, cho chúng nó ở trong ao chờ đợi, bảo vệ xung quanh thần đô an toàn. Mọi người nhìn thấy tất cả đều là đại chấn kinh. Ngay cả Liễu Bán Yên cũng lộ ra một đạo dị sắc. Này tất cả đều là thần vương a, mạnh nhất thậm chí đạt tới cửu tinh thần vương. Mà động vật biển trời sinh lực lớn, da dày thịt béo, cốt kiên không tồi. So với nhân loại, yêu tu cửu tinh thần vương càng cường đại hơn. Muốn nói có thể thắng dễ dàng động vật biển cấp bậc này, cũng chỉ có Liễu Bán Yên, loại thần vương tu luyện không gian hệ này. Đương nhiên, thời gian hệ cũng chỉ có 100 đại đạo, thần vương tu luyện loại đại đạo này. Cũng có được chiến lực so với thần vương bình thường càng cường đại hơn. Động vật biển cường đại như vậy, cư nhiên sẽ thần phục Lâm Lạc. Lấy Liễu Bán Yên tự nghĩ, nàng có thể đánh bại, thậm chí đánh chết động vật biển này, nhưng muốn làm cho chúng nó hàng phục mình là tuyệt đối không có khả năng. Nam nhân này, đến tột cùng có thể sáng tạo nhiều ít kỳ tích. Liễu Bán Yên không thể không thừa nhận, tuy nàng cực kỳ chán ghét thái độ làm người của Lâm Lạc, nhưng đối với năng lực của hắn vẫn là tương đối bội phục, thậm chí bởi vậy nổi lên một chút tò mò, muốn biết càng nhiều chuyện của hắn. Đem hết thảy an bài thỏa đáng, lúc này Lâm Lạc mới bế quan luyện hóa thần khí huyết kiếm đoạt tự hải tộc kia, tu vi có thể sẽ tinh tiến một chút. Nghĩ đến còn có một viên bạch châu của động vật biển, hắn lấy đi ra, cho sư Ánh Tuyết nhìn thử,